Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Tiêu Vũ đang nói chuyện với Tiểu Kỳ để bàn tính tăng lên thực lực thì lúc này Tiếu Ngưng Nhi ngồi ngay hàng phía trước đứng lên đi về phía Tiêu Vũ. Tiếu Ngưng Nhi là một nữ hài xinh đẹp có phong vị của mỹ nhân chính hiệu, đối với mọi người mà nói Tiếu Ngưng Nhi có thể so sánh với Diệp Tử Vân, nhưng đối với nàng Ngưng Nhi không thua kém gì, thậm chí là hơn Diệp Tử Vân về tính cách mạnh mẽ, có thể đối mặt với khó khăn mà ít nao núng. Do tính cách khó gần cộng thêm là một trong những đệ tử ưu tú nên khi nàng đứng lên đi lại Tiêu Vũ cũng đã khiến cho không ít sự chú ý trong lớp. Tiêu Vũ lại chọc gì đến Ngưng Nhi à, nhìn theo hành động của Ngưng Nhi, phía sau có vô số nghị luận của đám đệ tử khinh thường đệ tử bình dân, theo những gì bọn họ hiểu biết Tiếu Ngưng Nhi rất ít khi tìm một người nào đó, bây giờ lại chủ động đi về phía Tiêu Vũ, chắc chắn nàng đã làm gì đó khiến Ngưng Nhi phật lòng. Tu vi của Tiếu Ngưng Nhi đã sắp tiếp cận đến cảnh giới thanh đồng nhất tinh rồi, nếu có xung đột gì đó bị đánh thành đầu heo chắc chắn là Tiêu Vũ rồi. Đằng sau không ít người tiếc nuối nhìn Tiêu Vũ, nhìn bề ngoài nếu không để ý khuôn mặt được đeo mặt nạ kia thì khi chỉ nhìn từ phía sau cũng không khó đoán được Tiêu Vũ là tiểu mỹ nhân, nhưng bây giờ lại gặp Tiếu Ngưng Nhi thì xong đời rồi, không thể vì một kẻ bình dân mà chống lại Dực Long thế gia. Hôm nay Tiếu Ngưng Nhi cố ý mặc váy dài viền tơ hình ô vuông, tóc nàng đen như mực dán ở sau lưng, cổ tay trắng nõn, bên trên có đeo một đôi vòng tay xinh đẹp, trông thật xinh đẹp triệu người luyến. Nhưng hôm nay rõ ràng cách ăn mặc lại tỉ mỉ trải chuốt hơn, xinh đẹp hơn thường ngày vài phần, thu hút ánh mắt bao người không thể rời đi. Cách ăn mặc tỉ mỉ như vậy, đây chính là lần đầu tiên của Ngưng Nhi rồi, từ lúc Ngưng Nhi đứng lên Tiêu Vũ ngay lập tức chú ý tới nàng, lúc này Tiếu Ngưng Nhi đã đứng trước mặt Tiêu Vũ. Phía sau Tiêu Vũ thì Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đã khẩn trương đứng lên. Bình thường Tiểu Ngưng Nhi luôn lạnh như băng đấy, luôn xa cách người khác đấy, không cho ai tiếp cận mình cả. Hai người bọn hắn đều lo lắng nhìn Tiêu Vũ. NS Yota Eply vẫn đang xem Diệp Tử Vân nên Tiêu Vũ mà xảy ra chuyện gì thì chắc hắn cũng không biết đâu. Tiếu Ngưng Nhi nhìn Tiêu Vũ, nàng ngồi trên ghế, ai cũng biết Tiêu Vũ là một đệ tử nghèo, Ngưng Nhi nàng cũng biết, nhưng từ lúc Tiêu Vũ vào lớp đến hiện tại Tiếu Ngưng Nhi luôn thấy trên người toát lên vẻ quý khí, hiện tại cũng vậy, tuy nàng đứng Tiêu Vũ ngồi nhưng lại không chút nào yếu thế. Sau đêm qua được Tiêu Vũ xoa bóp thì nàng đã khá hơn rất nhiều, có thể ngủ cũng đặc biệt trầm, nàng cũng có đến đầu thư quán tìm đạo dẫn chi thuật nhưng ghi chép về đạo dẫn chi thuật vô cùng thô sơ, chỉ ghi đó là bí kỹ của đế quốc Phong Tuyết lưu truyền xuống mà thôi. Ngoài ra, việc Tiêu Vũ sửa đổi công pháp tu luyện linh hồn lực của nàng cũng vô cùng cao thâm. Nàng tu luyện vô cùng hiệu quả, hình ảnh của Tiêu Vũ hiện lên trong đầu nàng lúc đầu là bí ẩn cho đến hiện tại càng thêm nhiều điều ẩn dưới con người nhỏ bé kia, khiến nàng càng muốn hiểu biết sâu hơn về Tiêu Vũ. Đối với Ngưng Nhi là vậy nhưng trong lòng Tiêu Vũ lại không phải a, Tiểu Kỳ nàng lại đây. Nàng tới rồi kìa, a nàng không phải muốn khiêu chiến gì với ta đó chứ. Làm gì mà phải xoắn, việc đâu còn có đó, Vũ cứ yên tâm. Nàng mà có đánh ngươi, không sao, ta sẽ cầu phúc cho ngươi yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ mà nghe được lời này chắc Tiểu Kỳ không thấy ngày mai đâu. Còn mọi người đang thì đang thầm nghị luận Ngưng Nhi sẽ làm gì Tiêu Vũ. Đỗ Trạch Lục Phiêu nhìn Tiếu Ngưng Nhi một cách khẩn trương, bọn hắn không biết Tiếu Ngưng Nhi cao quý sẽ tới chỗ này làm gì, nhưng nếu Ngưng Nhi muốn làm gì Tiêu Vũ thì bọn họ nhất định sẽ bảo vệ Tiêu Vũ, tuy không thắng, nhưng Tiêu Vũ cũng là bằng hữu nên dù thế nào bọn họ cũng sẽ cố gắng. Lúc này Diệp Tử Vân, Thẩm Việt cùng NS Yota Eply cũng đưa mắt nhìn, Diệp Tử Vân thấy Ngưng Nhi đứng tại bàn Tiêu Vũ cùng tên NS Yota Eply kia nhìn nàng từ đầu đến giờ, Diệp Tử Vân lúc này lại nghĩ sao Ngưng Nhi lại đến bàn của NS Yota Eply. Vì sao Diệp Tử Vân lại nghĩ như vậy, hà đương nhiên là nam nữ chủ hấp dẫn lẫn nhau rồi, tất cả những người tiếp cận với NS Yota Eply sẽ lọt vào tầm ngắm rồi. Cùng lúc Tiêu Vũ mở miệng hỏi, có chuyện gì không Ngưng Nhi? Mọi người lúc này ghé mắt nhìn Ngưng Nhi sẽ làm gì Tiêu Vũ. Tay phải Ngưng Nhi khẽ động lấy ra một túi giấy từ không gian giới chỉ cài trên ngón tay. Tiêu Vũ, đây là bữa sáng ta làm, ta không biết ngươi thích ăn món gì nên chỉ có thể làm nhiều hơn mấy phần, mong ngươi không chê. Cách chương,